Con rể chiến thần, chương 1606, bé Quân để tôi bồi dưỡng là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao? Các người dám đụng tới người mà Thành Võ Song chúng tôi xem trọng à? Thành Vô Song quát lên. Chúng tôi nào dám, chúng tôi tới đây chỉ là vì báo thù mà thôi. Người này giết người của tộc Thác Bạt chúng tôi. Chúng tôi muốn báo thù. Chỉ cần giết được anh ta là chúng tôi sẽ rời khỏi đây ngay. Thác Bạt Tôn Bằng nói rõ rằng mình không có ý đồ với bé Quân. Các người không thể giết ba. Bé Quân lên tiếng. Làm càn, anh ta là ba của cô bé này. Không ai có thể động vào anh ta cả. Người của Thành Vô Song quát lên. Tôi cảnh cáo tộc Thác Bạt. Từ giờ trở đi thì người nhà của cô bé này sẽ được Thành Vô Song chúng tôi bảo vệ. Ai đụng vào thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Bé Quân có giá trị rất lớn. Đủ để cho Thành Vô Song làm như thế. Cái gì cơ? Đám người tộc Thác Bạt nghe thấy thế thì đều thay đổi sắc mặt. Nếu như Thành Vô Song bảo vệ Dương Hạo Quân thì chẳng phải là bọn họ sẽ không thể nào báo thù được sao? Nể tình Thác Bạt Tôn Vạn đã phá vỡ ước hẹn chúng thần khiến cho chúng tôi được tự do nên chúng tôi tạm thời không truy cứu việc này. Đối mặt với sự uy hiếp của Thành Vô Song thì tộc Thác Bạt chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi. Chẳng còn cách nào khác. Các người cãi nhau tới cãi nhau lui. Có để tôi vào mắt không thế? Đây là nhà tôi. Là địa bàn của tôi. Đúng lúc này, Dương Hạo Quân không kìm chế được nữa mà nói. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung ở trên người anh. Bọn họ vô cùng kinh ngạc. Một người bình thường mà cũng dám phát biểu ý kiến trước một đống cường giả chí tôn ư, thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Các người cút đi, nếu không tôi giết sạch các người. Dương Hạo Quân chỉ vào tộc Thác Bạt rồi nói với giọng hung hăng. Điều này khiến cho tất cả mọi người cảm thấy hoảng hốt. Giống như là anh thật sự có lực lượng này vậy. Dương Hạo Quân lại nhìn về phía đám người Thành Vô Song rồi nói với giọng lạnh lùng. Các người cũng đi nhanh đi. Tôi có thể tự mình dạy con gái của mình. Không cần tới những người khác. Tất cả mọi người đều vô cùng sững sờ. Dương Hạo Quân cũng ngông cuồng quá đấy. Không thèm để Thành Vô Song và tộc Thác Bạt vào mắt luôn mà. Các người đứng sững ra đó làm gì? Còn không mau cút đi, cách trương.